Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1046, một thống 32 trọng thiên. Vậy mà lúc này trốn nữa, lại cũng đã quá muộn. Diệp Phong liếc về phía xa xa chạy trốn Huyền Dương Tử. Một kiếm huơi ra, ồn ào vô tiêu hàn mang thoáng qua. Huyền Dương Tử kể cả bên người mấy chục ngàn cường giả hộ quân, tất cả thành cho phi, sát, kiếm mang từng mảnh càn quét, hết sức chạy tán loạn cường giả đại quân thành phiến bị tảo thành trống không. Cuối cùng 4.522 nhân cường giả đại quân, chỉ thành công trốn ra 3.321 nhân. Sát, Ngũ Hà Cốc quyết chiến sau khi kết thúc, Diệp Phong cũng không trở lại Trung ương Thánh Thành, mà là mang theo cả nhà, thuận thế giết tới Ngũ Hành Tông. Tháng 7-18, Thánh Giáo tàn sát Ngũ Hành Tông, 32 trọng thiên Ngũ Hành Tông, diệt. Tháng 7-19, Diệp Phong mang theo cả nhà trở lại Trung ương Thánh Thành, triệu tập các Thánh Thành Thánh Giáo nồng cốt, tập thể quán đỉnh, ngắn ngủi hơn 10 ngày, Thánh Giáo bát cảnh cường giả chợt tăng tới hơn 50 vạn. Thất cảnh cường giả chợt tăng tới 350 hơn vạn. Còn lại các cảnh cường giả, đếm không hết. Này, tại sao lại tăng vọt được nhanh như vậy? Không có cách nào thí thiên kiếm chiếm đoạt đại đạo tinh hoa hiệu suất. Một số gần như 100%. Tập hợp 32 trọng thiên chư thiên vạn giới 180 vạn đỉnh phong anh hào đại đạo tinh hoa lai tài bồi. Một cái Thánh Giáo là có thể tài bồi ra khổng lồ như vậy cường giả đội hình. Diệp Phong cả nhà thăng cấp năng lượng đã sớm đầy đủ. Những năng lượng này ở lại thiên binh bên trong cũng là lãng phí. Dùng để tài bồi Thánh Giáo đồ tử đồ tôn chính là vật được kỳ dụng. Ngày mùng 10 tháng 8, Diệp Phong xuất Thánh Giáo đại quân viễn chinh Âm Dương đại lục. 32 trọng thiên bên trong, Âm Dương môn diệt. 15 tháng 8, Đạo Giáo thượng biểu thỉnh cầu quy thuận, Thánh Giáo đại quân vào ở 32 trọng thiên Đạo Giáo trụ sở chính. Tháng 8-17, Phật Giáo thượng biểu thỉnh cầu quy thuận, Thánh Giáo đại quân vào ở 32 trọng thiên Phật Giáo trụ sở chính. Tháng 8-18, Vũ Tông thượng biểu mời minh, Thánh Giáo đại quân vào ở 32 trọng thiên Vũ Tông trụ sở chính. Tháng 8-20, Thiên Diễn Tông thượng biểu mời minh, Thánh Giáo đại quân vào ở 32 trọng thiên Thiên Diễn Tông trụ sở chính. Tháng 8-23, Nho Giáo mời minh, Thánh Giáo Thủy Tổ Diệp Phong biểu thị mình cũng là người có học. Khắp thiên hạ người có học đều là Nho Giáo tử đệ. Thánh Giáo cũng là Nho Giáo. Mời Nho Giáo Giáo Tông không cần lo sợ không yên. Tất cả mọi người là một người nhà. Tháng 8-25, Quỷ Môn mời minh, Thánh Giáo chủ đậu đậu vui vẻ đồng ý, nhưng biểu thị không cần đóng quân. U Minh chuyện, mời Quỷ Môn tự đi xử lý. Tháng 8-27, Ma Môn lại cũng tới mời minh, Thánh Giáo chủ đậu đậu lại cũng vui vẻ đồng ý, nhưng tương tự biểu thị không cần đóng quân. Ma Giới chuyện, mời Ma Môn tự đi xử lý. Đến đây, Thánh Giáo nhất thống thần giới 32 trọng thiên, trong vòng 32 ngày, lớn nhỏ thế giới, U Minh ma vực, vân vân chúng sinh, không khỏi tự xưng là Thánh Giáo tử dân, ngay cả heo chó gà vịt đều bị kỳ chủ nhân ghi danh thành Thánh Giáo tử dân. Ngày mùng 1 tháng 9, Trung ương Thánh Thành, vạn thần quỳ lại, cùng tiễn Thánh Giáo Thủy Tổ cùng giáo chủ cả nhà thăng thiên. Phá lệ, cẩn thận Diệp Phong, đem đậu đậu cũng giấu vào rồi trong trời đất nhỏ bé trong động đất. Một mình đứng ở thăng trên sân thượng, buông ra tự thân toàn bộ khí cơ, ồn ào một đạo sáng mờ chiếu xuống. Diệp Phong ở sáng mờ bao phủ xuống, nhiễm nhiễm dâng lên càng nhanh, cuối cùng biến thành một vệt sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. tại sao mặc cho tiểu tử kia ở 32 trọng thiên làm sằng làm bậy? Cần biết ta giáo căn cơ, mấy ở 32 trọng thiên bên trong bị đem chu tuyệt vậy? Xin thánh nhân giải thích, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, như thế nào ta giáo, như thế nào căn cơ, như thế nào thị phi, cũng bất quá một xô cầu thính. Cần gì phải nhiều sinh cơn giận không đâu. Do hắn đi đi, nhớ, vô tử vô sinh, vô duyệt cớ không có kết quả. Vô là đơn giản, vô mất vô, sinh sinh tử tử, nhân quả tuần hoàn, thị thị phi phi, được mất ai ngờ. Ngươi nếu hiểu được hết thầy các thứ này, cách thánh, gần vậy, tại sao mặc cho kia tiểu súc sinh đem ta âm dương môn ở 32 trọng thiên căn cơ chém tận giết tuyệt? Thánh nhân lại để cho chúng ta chẳng quan tâm. Đây tột cùng là tại sao? Môn chủ, trong mắt của thánh nhân, hết thảy chúng sinh cùng con kiến hôi không khác. Chỉ quan tâm nhân quả tuần hoàn. Chỉ chừa ý nghiệp, nên nghiệp tiêu. Duyên tới duyên đi. Người này ở 32 trọng thiên việc làm. Ở ngươi trong mắt của ta là đại nghịch bất đạo. Vạn ác không kịp. Nhưng sợ rằng rất hợp thánh ý à? À, đây cũng là tại sao, thiên chi đạo, không thôi thiện tăng, không thôi ác diệt, không quen vô sơ, vô vui vô ghét, nghiệp doanh với thiên, thiên tất phá chi, nhân tích với quả, quả tất đế lạc, người này ở 32 trọng thiên đại khai sát giới. Chính là đang vì thánh nhân thật sự tìm cách chi đại kế. Tiêu nghiệp à, nhưng nghiệp tiêu nhân tích. Nhân tích tất quả, người này là tiêu thiên địa đại nghiệp, lãm tẫn nhân quả với thân mình, đổi lấy chúng ta một thân dễ dàng tốt cởi đại ách. Cần gì phải còn phải ngăn cản hắn đây? À, minh bạch, ta rốt cuộc hiểu rõ, kia người này đem tới kết quả là, chấm ngoặc kép, đem muốn lấy chi, tất tiên cùng với, dục sứ đem diệt vong, tất tiên khiến cho điên cuồng. Cần biết phủ cực thái lai, thịnh cực là suy, đứng rất cao, ngã nặng hơn, bay mau hơn, đụng nhiều hung a, nếu là người này vạn nhất thật là thiên tuyển con, mượn tối cao đại thế nhất cử nhất phi trùng thiên đây. Thiên tuyển con, như thế nào thiên, ngươi thấy qua chưa? Há, ta hoàn toàn biết, cái gọi là thiên tâm, chính là thành ý a. Ngoặc kép, được rồi. Những người đó duy thánh minh chi mệnh là từ, không thức thiên lúc, không biết thiên cơ, làm ra bực này phát điên cử chỉ, có nhục ta ngũ hành tông liệt tổ liệt tông chi thánh minh. Bị diệt cũng là đáng đời, đối với cái này tân sinh thánh giáo, ta ngũ hành tông không phải còn nữa bất kỳ khiêu khích cử chỉ. Tĩnh quan thiên thời, lặng lẽ đợi thiên cơ, hiểu không? Ngoặc kép. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua, Diệp Phong vừa mới đáp xuống một mảnh âm sâm sâm trên sườn núi. Cảnh giới lập tức đột phá tới cường giả cửu cảnh, ngự pháp cảnh nhất trọng cấp một sơ kỳ, ngự pháp cảnh tu sĩ đã có thể lái thiên địa pháp tắc. Đạo pháp oai, hoàn toàn không phải đạo thuật có thể ngửa mặt trông lên. Nhưng mảnh này thiên địa khí tức, để cho Diệp Phong đáy lòng bản năng sợ sợ, không có chút nào lên cấp niềm vui, quá âm trầm rồi, người sống thế giới, không nên là cái bộ dáng này, đây là chuyện gì xảy ra à? Ồ ồ, một tiếng động lạ, Diệp Phong lập tức lông tóc dựng đứng, lập rút ra thiên binh, về phía sát hợp vung lên, hoa lạp lạp, mãnh liệt thiên sát tinh hoa rót vào thần phủ. Diệp Phong lập mã đại vui, hì hì, ở chỗ này đuổi tà ma luyện cấp tựa hồ cũng không tệ. Gào, một cái tóc đỏ lông xanh cửu cảnh cao cấp quỷ mãnh phát tới. Sát, một kiếm bổ ra, thiên sát tinh hoa tạo thành cuồn cuộn dòng lũ, chạy vào Diệp Phong thần phủ. Diệp Phong tu vi, trong nháy mắt tăng vọt tới ngự pháp cảnh nhị trọng cấp một sơ kỳ. Ồ ô, ngao ô, hoa nha nha, Diệp Phong trên người cực kỳ thịnh vượng đầy đặn dương cương sinh nhân khí hơi thở. lập tức hấp dẫn phụ cận vô cùng mãnh quỷ ác quỷ suy quỷ thủy quỷ. Sát, Diệp Phong phá lệ phấn khởi xông vào quỷ bầy, càn rỡ sát quỷ, tự thân tu vi, đất bằng phẳng dốc phồng, nhị trọng cấp 3 tứ giai ngũ giai lục giai. 3 ngày sau, tam trọng cấp 2 cấp 3 tứ giai ngũ giai lục giai. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua, Diệp Phong tu vi đột phá tới cửu cảnh trung cấp, đạt đến ngự pháp cảnh tứ trọng cấp 1 sơ kỳ cảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.